Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, đệ 1144 chương lớn lên soái sao. Hoắc Thiên Tiên nói được thì làm được, tiền đều chuẩn bị thật dày một đạp, bất quá cũng không có người tới lãnh. Này trong lâu các bạn học bất quá chính là thấu cái náo nhiệt. Thật cũng không phải thật vì tiền. Bất quá nàng từ trước đến nay đều là không thích thua thiệt người khác. Nghĩ nghĩ lúc sau, mang theo Diêu Bảo Bảo cùng Nhậm Tinh Nguyệt cùng đi trường học siêu thị mua sắm vô số đồ ăn vặt. Cơ hồ muốn đem kia siêu thị chữ hàng dọn không. Theo sau thỉnh một đám đồng học đem này đồ ăn vặt lầu một tặng đi ra ngoài. Cũng quyền cho là giao cái bằng hữu, cảm tạ đại gia vừa rồi hảo ý. Hoắc Thiên Tiên người này tuy rằng kiêu căng, nhưng tương đối chân thật, nói lời cảm tạ thiệt tình thực lòng, người khác nhìn cũng thập phần thoải mái, đối nàng không có ác cảm. Mà ni Hoắc Thiên Tiên, ngươi vừa rồi nói Cảnh Vân Chiêu có bạn trai, đó là thiệt hay giả? Đưa đến trên lầu thời điểm, có cái nữ đồng học bát quái hỏi, đương nhiên là thật sự, bằng không Cảnh Nhi cũng sẽ không mỗi lần cự tuyệt người đều dùng chiêu này. Hoắc Thiên Tiên nói, xong lại nói, ngươi gặp qua sao, ký túc xá vài người nháy mắt đều vây quanh lại đây. Vẻ mặt tò mò, Cảnh Vân Chiêu là ai a? Hiện giờ chính là trường học nữ thần cấp bậc nhân vật, chỉ nhưng xa xem. Chưa bao giờ dám tới gần, kia lạnh như băng khí chất quả thực có thể đông chết quanh thân người. Trừ bỏ nàng bạn cùng phòng cùng lớp đồng học ở ngoài, những người khác thậm chí cũng không dám cùng nàng tới gần. Quả thực không thể tin được như vậy một người nữ sinh thế nhưng có bạn trai. Gặp qua, Hoắc Thiên Tiên cố ý chỉ nói một nửa. Vài người vừa nghe, đôi mắt nháy mắt chừng lớn một chút, lớn lên soái sao, có phải hay không thật giống đồn đãi nói như vậy tuổi rất lớn thực lão a? Đương nhiên không phải, Cảnh Nhi bạn trai cũng mới hơn 20 tuổi mà thôi. Đẹp trai lắm tiền đối nàng còn ôn nhu. Đúng rồi, mỗi lần nàng hồi từ gia trụ thời điểm, đều là nàng bạn trai đón đưa. Không tin nói các ngươi về sau chính mình đi cổng trường khẩu nằm vùng từ từ xem sẽ biết. Hoắc Thiên Tiên ăn ngay nói thật, cũng coi như là nỗ lực trợ giúp Cảnh Vân Chiêu bác bỏ tin đồn. Nàng nói vẻ mặt nghiêm túc, đại gia cũng đều vội vàng gật đầu, động tâm tư. Này trong trường học đầu luôn có như vậy mấy cái chọc người chú mục nam nữ sinh. Mà Cảnh Vân Chiêu chính là kim tự tháp đỉnh cái kia. Đối nàng tò mò cũng là thực bình thường sự tình. Bất quá chuyện vừa rồi dù sao cũng là có chút sốt ruột. Bởi vậy Hoắc Thiên Tiên mấy cái cũng không nói cho Cảnh Vân Chiêu. Dù sao người đã bị các nàng cưỡng chế di rời. Nhưng sáng sớm hôm sau Cảnh Vân Chiêu đi học thời điểm cảm giác được có chút không đúng địa phương. Tựa hồ học sinh so trước kia tới sớm một chút hơn nữa cũng nhiều một chút. Đặc biệt là nàng xuất hiện kia một khắc, dường như mọi người đều báo một chút nhìn lại đây. Ánh mắt nóng rát, những người này nàng đều có chút quen mắt, đều là ngày thường trên dưới lâu thời điểm thường thường nhìn thấy. Trừ lần đó ra, tựa hồ còn có chút. Trước kia đối nàng thổ lộ quá nam sinh, tình huống như thế nào? Cảnh Vân Chiêu hôm nay là chính mình lái xe tới, bởi vì Lê Thiếu Vân cùng kia mấy cái huynh đệ làm nhiệm vụ đi. Mà nhị cựu cựu tắc bởi vì Thẩm Hy phía trước lộ ra hắn công ty tin tức. Đến bây giờ nàng còn ở vội vàng xử lý, trắng đêm cũng chưa về. Mà nàng khai này chiếc xe còn lại là mà ngày gần đây liền đưa cho nàng kia phân lễ gặp mặt. Thập phần đường hoàng khoản hình. Đại học A Hào môn thiên kim đại thiếu nhiều không kể xiết. Ngày thường các loại hảo xe cũng thực thường thấy, cho nên nàng không tưởng nhiều như vậy. Huống hồ nàng tới sớm, theo lý thuyết cũng không nên sẽ có người nhìn thấy nàng khai như vậy một chiếc phong tao xe tới trường học. Nhưng hiện tại, ngươi như thế nào chính mình lái xe tới, ngồi ở bên cạnh bữa sáng thính nhìn chằm chằm bên ngoài Hoắc Thiên Tiên vội vàng ra tới hỏi. Ninh Mi, sắc mặt xuất sắc, có ý tứ gì, hôm nay không khí, giống như không rất hợp a. Cảnh Vân Chiêu còn có chút hoãn bất quá thần tới. Hết chương.